hai người chồng, chương 44, có một bữa tiệc đính hôn. Góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, cả hai người đàn ông đều đi quanh nhà khóa kín cửa. Mặc dù sẽ không dễ dàng mất đồ nhưng vẫn nên đề phòng. Nhậm Thừa Vinh vừa kéo màn vừa nói, anh có thấy Nhiên Nhiên khác xưa không? Thật sự trước mặt Nhiên Nhiên anh không dám nói. Đỗ Đức Chí vừa quét nhà vừa nói, khác, chính là mọi thứ đều khác, nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều. Dừng lại một chút lại nói, cứ ở lại nhìn xem sao nếu như cô ấy như trước kia. Thì lấy tiền cô ấy cho lúc sáng bỏ trốn. Nhậm Thừa Vinh gật đầu lại nói, cũng mong sẽ không như trước kia, bọn họ cũng mong là như vậy. Bỏ trốn vốn rất dễ nhưng phải thật mạnh. Cả hai người bọn họ tuy đủ mạnh nhưng sẽ rất khó khăn muốn ra khỏi tinh cầu này nên chỉ mong Tô Nhiên Nhiên mất trí nhớ như vậy mãi mãi tồn tại. Tô gia, lúc này đây ai nấy đều bận bịu với công việc chuẩn bị tiệc của ngày mai. Vì ngày mai rất nhiều người có chức cao tới. Không những thế, không những chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường còn có một bữa tiệc đính hôn. Tô Hiển Như sau khi suy đi nghĩ lại còn bị Chu Liên tác động. Nên ngày mai không những tổ chức tiệc sinh nhật mà làm thành buổi đính hôn cho Tô Tú Vi và Kiều Hà Quang. Không những thế còn công bố ra hủy hôn ước cùng với Tô Hiển Nhiên. Trong lòng bà lúc này đây thật sự rất thất vọng về Tô Hiển Nhiên. Nên không biết làm gì hơn. Chỉ còn cách cứ trợ cấp vài trăm triệu một tháng để Tô Hiển Nhiên ăn sung mặc sướng. Sau này có chồng cũng không lo lắng không có tiền không có bạc. Kiều gia, thì sau khi nghe Kiều Hà Quang kiên quyết muốn kết hôn cùng với Tô Nhị Tiểu Thư, thì cũng rất tức giận nhưng khi có cuộc gọi từ Tô Phu Nhân Tô Hiển Như thì mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để ngày mai chỉ cần thực hiện. Nghi lễ thôi, Tô Tú Vi lúc này đây vẫn còn ngồi trên ghế dựa vào da dáng sang chảnh. Môi khẽ câu lên đọc đi đọc lại bức thư mà chính cô chuẩn bị. Nếu như theo thời gian cô tính toán thì ngày mai Tô Hiển Nhiên cũng không còn sức lực mà đến đây phá. Vì bác sĩ đó khám cho cô ta là do một tay cô mua chuộc nên ít nhiều gì Tô Hiển Nhiên lúc này chắc đang kiệt sức. Chỉ cần cô ta chết đi mọi thứ không những là của cô còn có hai thằng đàn ông của cô ta là của cô. Nhìn thôi chính cô cũng biết ba người bọn họ vẫn chưa làm gì nhau nói gì thì nói cũng đúng thôi ai kêu cô ta ngu ngốc. Chính bản thân mình uống thuốc chậm phát dục mà còn không biết nếu cô ta có sống sót thì cũng làm gì được cô. Một loại đàn bà già, vô sinh còn có đầu óc ngu dốt thì tranh giành gì với cô ha ha. Càng nghĩ Tô Tú Vi càng vui vẻ cuộc sống này là như vậy chỉ cần người nào thông minh. Tài giỏi thì có cần biết là ruột thịt hay người dưng đều là người thắng cuộc cả thôi ha ha. Cách chương.